Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Lam Vũ Phàm bên này đương nhiên cũng chú ý tới đám người Hà Khánh Nguyên. Này không phải hình bộ Hà Thị Lang đại nhân sao? Không biết mang nhiều người đến Lam Phủ ta gây chuyện gì? Lam Vũ Phàm nhìn thấy Hà Gia hùng hổ chạy tới. Ngay cả Hà Thị Lang đều có mặt, biết lai giả bất thiện, mở miệng lạnh lùng hỏi. Lam công tử, hôm nay Khánh Nguyên nhà ta ở trên đường gặp hai người khả nghi. Sợ là lưu phỉ từ bên ngoài đến gây hại kinh đô lĩnh Nam Quốc. Cho nên tiến lên hỏi nghi vấn, nào biết nói bọn họ ở trước mặt mọi người hành hung. Đả thương nhiều người trong phủ ta, ngay cả Khánh Nguyên đều bị thương. Cho nên ta tới bắt bọn họ quy án. Hà Thị Lang nâng cằm nói. Hắn chức quan không cao. Bình thường trên triều ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không nhiều. Nay Hà Chính Thái trở về. Đang muốn dựa vào Võ Vân Tông hãnh diện. Cho nên vẻ mặt lạnh lùng. Một bộ giải quyết việc chung. Hiểu lầm nhỏ mà thôi. Hai người này là bằng hữu Lam Phủ ta. Không phải là Lưu Phỉ. Các ngươi có thể trở về. Lam Vũ Phàm phất tay, nói giống như phái hạ nhân, một hình bộ thị lang, hắn không để vào mắt. Lam công tử, hai người này bộ dạng khả nghi, ta xem vẫn là trước hết mời bọn họ tới hình bộ kiểm tra rồi nói sau. Hà Thị Lang không lạnh không nóng nói. Hà Khánh Nguyên tới gần Hà Chính Thái, nhỏ giọng nói người có khả năng mang theo bảo y. Hà Chính Thái theo Hà Khánh Nguyên ánh mắt nhìn lại. Liền nhìn đến Vương Bá Thiên đứng ở một bên ngốc, nhưng hắn nhìn, cũng không biết là quần áo trên người Vương Bá Thiên là bảo y, hơn nữa lấy tu vi của hắn. Có thể nhận ra đối phương chỉ có một quần áo. Chẳng lẽ đối phương là cao thủ vượt qua hắn? Không giống a, Hà Chính Thái trong lòng nghi hoặc, bất quá hiện tại không nghĩ ra. Liền tạm thời không nghĩ, ánh mắt của hắn lại rơi xuống dược liệu trên đất, trong mắt không che giấu được tham lam. Hà đại nhân, ý của ngươi, là muốn ở Lam Phủ ta bắt người sao? Lam Vũ Phàm mặt cũng trầm xuống. Lam Phủ thực rất giỏi sao? Đả thương người Hà gia ta, tưởng dễ dàng bỏ qua, không dễ dàng như vậy. Hà Chính Thái nghe hai người ngây ngây méo mó, sớm nghe phiền, tông môn lánh đời như Võ Vân Tông. Siêu nhiên thế gian, ngay cả các quốc gia đại lục cũng không để vào mắt. Một Lam gia làm sao có thể để trong lòng, làm gì nói vô nghĩa, vị này là, Lam Vũ Phàm nhìn Hà Chính Thái, loáng thoáng cảm giác được đối phương thực lực không tầm thường. Liền hỏi, hắn mấy năm nay tuy rằng thương tật tĩnh dưỡng, nhưng cũng không có nhàn rỗi, đối với thế lực các đại gia tộc ở kinh đô hiểu rõ như lòng bàn tay. Nhưng chưa bao giờ nghe qua Hà gia có một nhân vật như vậy. Lão Phu Hà Chính Thái, chính là bào đệ của tiền nhiệm gia chủ Hà gia, mới từ Võ Vân Tông trở về, nghe nói trong tộc vãn bối bị người đả thương, đến đòi giải thích, Hà Chính Thái giả bộ thế ngoại cao nhân, đắc ý nói, Hà Chính Thái khinh miệt nhìn về phía đám người Lam gia. Lam gia thế lực lớn, chung quy bất quá là gia tộc thế tục mà thôi, làm sao so sánh với Võ Vân Tông. Tùy tiện đến vài người cũng đem nhà ngươi phá tan tành. Võ Vân Tông, Lam Vũ Phàm nhíu mày. Rốt cục nghĩ tới, nghe nói Hà gia vài thập niên trước có người đi Võ Vân Tông. Rồi sau đó không có tin tức, chỉ nghĩ đến đã sớm không ở nhân thế. Không nghĩ tới hôm nay trở lại. Xem tư thế này, Hà gia hiển nhiên là muốn nhân cơ hội này lập uy. Chính Thái, Gia Cát Minh Nguyệt cười ra tiếng. Người này cư nhiên kêu là Hà Chính Thái. Ha ha, thật là cười chết người. Lão gia hỏa này tuy rằng bảo dưỡng không sai. 6-7-10 tuổi thoạt nhìn chưa tới 40. Bất quá cùng hai chữ Chính Thái vẫn là kém xa. Thật không biết làm sao có thể kêu tên này. Làm sao đến tiểu nha đầu. Tục danh của lão phu là ngươi có thể tùy tiện gọi. Hà Chính Thái bị Gia Cát Minh Nguyệt cười đến mặc danh kỳ diệu. Nổi giận nói, vị lão tiên sinh này, ngươi vừa rồi nói muốn dòi giải thích, không biết là cái gì đâu. Gia Cát Minh Nguyệt trêu tức cười hỏi, nếu bọn họ là người Lam Phủ ngươi, ta đây sẽ không khó xử bọn họ, làm cho Khánh Nguyên dẫn người giáo huấn bọn họ, lại lấy dược liệu làm bồi thường. Việc này cho qua, Hà Chính Thái nói rất là đại khí, giống như cho Lam gia nhiều mặt mũi. Lời này thốt ra, Lam gia bên này người người lộ phẫn nộ. Hiện tại ai chẳng biết Hà Chính Thái hôm nay đến, đòi giải thích là giả, muốn tìm cớ cướp đoạt dược liệu mới là thật. Về phần lúc trước huynh đệ Vương Bá Thiên cùng Hà Khánh Nguyên xung đột, hơn phân nửa cũng vì dược liệu có liên quan, nếu không lấy tính tình nhị thế tẩu của hắn, nào có công phu trêu chọc hai thổ bao tử. Ha ha, người thật đúng là trái tâm nhân hậu. Gia Cát Minh Nguyệt châm chọc cười. Mi gian tất cả đều là lãnh ý, đó là tự nhiên. Hà Chính Thái ngu ngốc không có nghe được Gia Cát Minh Nguyệt châm chọc. Còn cho là đối phương sợ hắn, nhân cơ hội vuốt mông ngựa đâu. Cho nên đắc ý gật đầu nói. Gặp qua ngu ngốc, chưa thấy qua ngu ngốc như vậy. Chủ nhân nhà ta rõ ràng là châm chọc, còn có người cho là khích lệ. Ngu xuẩn đến vậy làm cho người ta nhìn lên trình độ cũng là một loại cảnh giới. Thật sự bội phục, câu này ngươi nghe ra là ta châm chọc hay là ca ngợi? Bỗng nhiên, một con vẹt quá mập vỗ cánh run rẩy bay lên trên đầu Lam Vũ Hạo. Ngồi xổm xuống, không lưu tình chút nào kêu lên. Cuối cùng một câu mới thật sự là tuyệt. Dứt lời, Lam gia bên này đã nhịn không được cười ha ha. Lam Vũ Hạo lại cười tiền phủ hậu ngưỡng, nhìn mặt Hà Chính Thái xanh mét, trong lòng vui sướng khi người gặp họa, rốt cục có người nếm thử phỉ anh Vũ lợi hại. Lời nói của hắn ác độc công kích, không phải mỗi người đều có thể thừa nhận. Muốn chết, Hà Chính Thái sắc mặt đen, lại cho các ngươi một cơ hội, nhanh đem hai người kia giao ra đây. Còn có dược liệu, các ngươi dám can đảm cùng Võ Vân Tông đối nghịch, hậu quả các ngươi có thể thừa nhận. Hà Chính Thái nghiến răng nghiến lợi nói, trong giọng nói mang nồng đậm uy hiếp cùng sát ý cốt. Thanh âm của Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng như sông băng vạn năm. Võ Vân Tông lại thế nào? Võ Vân Tông làm sao? Thể diện của các ngươi rất lớn sao? Có tin ta đánh mặt của các ngươi hay không? Phỉ anh Vũ ngay sau đó kêu gào, khẩu khí không ai bì nổi. Thật đúng là giống như Lam Vũ Hạo trước kia gây chuyện. Hà Chính Thái tức giận cơ hồ giơ chân. Lần này trở về vốn tưởng rằng dựa vào thân phận là đệ tử của Võ Vân Tông, liền ngay cả Hoàng đế lĩnh Nam Quốc cũng kính trọng vài phần. Hà gia càng bởi vậy ngăn chặn gia tộc khác một đầu, trở thành đại gia tộc số một kinh đô. Nào biết lần đầu tiên khoe khoang đã bị Gia Cát Minh Nguyệt đổ vào đầu một chậu nước lạnh. Tức giận đến cắn răng, đám người Hà gia sửng sốt, Võ Vân Tông không giống như bọn họ tưởng tượng dùng được a, Lam công tử. Vị này là, Hà thị lang mặt âm trầm hỏi, thiếu nữ này là ai? Chẳng lẽ là ma sủng trong truyền thuyết của Lam Vũ Hạo phế vật? Nếu là như thế này, thật không ổn, nghe nói ma sủng này thực lực cao cường, lời của nàng, như lão gia tử nhà ta nói. Lam Vũ Phàm dùng khẩu khí thản nhiên lại chân thật đáng tin nói. Đám người Hà Thị Lang kinh ngạc, thiếu nữ này rốt cuộc lai lịch gì? Ở Lam gia có uy vọng lớn, hẳn là không phải ma sủng của Lam Vũ Hạo sao? Ma sủng lại lợi hại cũng không có khả năng có địa vị như vậy. Như vậy, thiếu nữ này rốt cuộc là ai đâu? Chẳng lẽ là đến từ tông môn cổ? Hà Chính Thái nghĩ đến đây, trong lòng có chút cố kỵ, nhìn ngươi còn trẻ không biết, lão phu không cùng ngươi so đo. Hà Chính Thái trong lòng cố kỵ không dám đối với Gia Cát Minh Nguyệt xuống tay. Cho nên ở mặt ngoài rất rộng lượng nói, tiếp theo dưới chân bắn ra, thân thể bay lên trời, như chim đánh tới Vương Bá Thiên và Hùng Đại Lực. Ở Võ Vân Tông học nghệ nhiều năm, Hà Chính Thái đối với thân thủ của mình tự tin, chỉ nghĩ đến bằng thân thủ của mình. Muốn bắt hai người này không phải dễ như trở bàn tay. Cho dù bọn họ có vài phần thực lực, nhưng dù sao mới mấy tuổi, cường thịnh lại có thể cường đến chỗ nào? Ngay tại tay Hà Chính Thái sắp tiếp xúc đến trên người Hùng Đại Lực, một màn kinh người xuất hiện. Hùng Đại Lực thân ảnh nhìn như khờ ngốc đột nhiên biến mất, giống như căn bản không tồn tại, mà một tay khác chụp vào tay Vương Bá Thiên cũng bắt cái không. chỉ thấy một mảnh tàn ảnh hiện lên. Hai chân Vương Bá Thiên bay nhanh, một trận gió bay tới bên ngoài 10 thước, tốc độ nhanh ngay cả Hà Chính Thái đều mặc cảm. Đây là có chuyện gì? Hà Chính Thái nghi hoặc nhìn tay mình, lại nhìn Vương Bá Thiên. Sợ ngây người, Bá Thiên ca, ngươi không phải nói trong thành những người này đều rất lợi hại sao? Ta cảm thấy đều bình thường đâu, ngay cả nhị thì ta cũng không bằng. Hùng Đại Lực xuất hiện ở bên người Vương Bá Thiên, gãi cái ót nghi hoặc nói. Ta nào biết, đều là nghe cha ta nói. Ta cũng không nghĩ tới sẽ kém như vậy à, Vương Bá Thiên cũng là vạn phần khó hiểu. Kỳ thật thực lực của Hà Chính Thái không yếu. Tu luyện nhiều năm, nói thế nào cũng là linh hồn cấp đỉnh núi. Nhưng lại vạn vạn không nghĩ đến trước mắt hai gã thiếu niên thoạt nhìn 16-17 tuổi đều là ma thú hóa thành hình người. Không hề hiểu biết về dị năng ma thú, cho nên mới thất thủ. Nghe xong hai người nói, cảm nhận được ánh mắt của người bên ngoài, Hà Chính Thái đỏ bừng, vốn dựa vào thân phận là đệ tử của Võ Vân Tông làm dạng dỡ tổ tông mượn cơ hội lập uy. Nào biết xuất sư bất lợi, ngay cả hai thổ bao tử cũng chưa bắt được, mất mặt, thật sự là mất mặt, tiểu bối không biết, Hà Chính Thái mắng to một câu, lại thả người hướng hai người đánh tới. Trong cơn giận dữ, thực lực linh hồn cấp đỉnh núi không hề giữ lại. Trong phút chốc, tiếng gió, tiếng cắt bay đá chạy, huynh đệ Lam Vũ Phàm âm thầm kinh hãi, vì hai huynh đệ Vương Bá Thiên lo lắng, mà đám người Hà gia lộ ra đắc ý, một đám thắt lưng thẳng tắp, sắc mặt một bộ tiểu nhân đắc chí, Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh, mà Phỉ Anh Vũ còn lại là lấy ánh mắt thương hại nhìn Hà Chính Thái. Đáng thương Hà Chính Thái a, sẽ bi kịch cha bá. Thanh âm rõ ràng vang lên, Hà Chính Thái đang ở giữa không trung còn không có phản ứng. Liền cảm thấy hai gò má tê dần, trong đầu ong ong, một mảnh mê mang, đằng vân giá vũ bay về phía sau. Mông nổ lớn, Hà Chính Thái đứng dậy, vuốt mặt, cảm giác năm dấu tay nhanh bành trướng. Đám người Hà gia vốn đang đắc ý liền ngây ngẩn cả người. Cả kinh cầm đều thiếu chút nữa rơi xuống. Lão gia vừa rồi hình như là bị người dùng một chưởng đánh bay. Đúng vậy, thật sự là bị một cái tát đánh bay. Trên mặt năm đạo ấn hồng sáng. Ai đánh lén ta, có ngon đứng ra. Hà Chính Thái vừa thẹn vừa giận giống lớn nói. Ngay cả người động thủ đều không thấy được. Hắn ở Võ Vân Tông hơn 40 năm. Ngay cả tông môn cũng chưa ra. Mặc dù có điểm thực lực, nhưng tâm tính phản ứng cho dù so với người bình thường chỉ độn nhiều. Nếu như là người khác gặp loại tình huống này, hơn phân nửa không giống lên, hắn trong cơn giận dữ lại hô lớn ra tiếng. Đám người Hà Thị Lang mặt đều có chút táo đỏ. Lão gia, việc này ngài buồn thì tốt thôi. Giống ra làm gì, ngươi không biết nói sẽ mất mặt sao? Rốt cuộc là ai, vô sỉ. Hà Chính Thái giận dữ lớn tiếng quát mắng. Bá, lại một cái tát, Hà Chính Thái lại thể nghiệm một phen đằng vân giá vũ. Lúc này, mặt hướng xuống đất sau một lúc lâu không đứng lên. Ha ha, nói ngươi xuẩn ngươi còn không tin. Cái gì kêu đánh lén? Chủ nhân ta rõ ràng là quang minh chính đại đánh ngươi. Phỉ Anh Vũ cười ha ha, cười xong vỗ cánh nịnh nọt bay đến trên vai Gia Cát Minh Nguyệt. Nói tiếp, chủ nhân thiên hạ vô địch, chủ nhân độc nhất vô nhị, chủ nhân thịnh thế xinh đẹp, chủ nhân ta muốn ăn tích ngọc quả câu cuối cùng mới là trọng điểm. Đám người Lam Vũ Hạo bắt đầu còn nghe mùi ngon, khi đến câu cuối cùng thì cảm tình mục đích của Phỉ Anh Vũ là cái này. Cái này, liền ngay cả người chỉ độn cũng nên biết trước kia một cái tát là ai tát. Nằm mơ cũng không nghĩ đến. Thiếu nữ yếu đuối lại có thực lực cường hãn, ngừa bị tát nằm sấp là ai? Kia là bào đệ của tiền nhiệm gia chủ Hà gia, đệ tử Võ Vân Tông, thế nhưng bị tát ngay cả cơ hội hoàn thủ đều không có. Chủ tớ Hà gia vừa mới thẳng lưng lại câu lũ trở về. Lập uy không lập thành, ngược lại bị người khác tới dạo oai phủ đầu, không ít người trong lòng đều có ý rút lui. Ngươi là người nào? Hà Chính Thái đứng dậy, vừa xấu hổ toàn thân phát run, trên mặt 10 dấu tay đỏ như muốn chảy máu. Tuy rằng trong lòng xấu hổ và giận dữ muốn chết, nhưng lúc này Hà Chính Thái lại không dám động thủ lần nữa. Hiện tại hắn rốt cục hiểu được, thiếu nữ này thực lực căn bản là không phải hắn có thể chống lại. Ai, sớm biết hôm nay căn bản là không nên tới. Hà Chính Thái trong lòng hối hận, đáng tiếc hiện tại hối hận đã muộn. Hộ vệ, gia đình của Hà Gia ánh mắt nhìn nhị lão gia không còn có lúc trước dùng kính. Người người cảm thấy mất mặt cực điểm, đều cúi đầu, không nháy mắt nhìn dưới mặt đất, giống như mặt đất có hoa. Vương Bá Thiên cùng Hùng Đại Lực hai mắt sáng lấp lánh. Ánh mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt sùng bái. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, Phi Anh Vũ tận hết sức lực tiếp tục vuốt mông ngựa. Chủ nhân ta có tên tự ngươi cũng xứng biết. Hừ, ngươi là sợ nói ra đi. Hà Chính Thái cười lạnh. Hắn muốn biết tên thiếu nữ này, để đi hỏi thăm rốt cuộc có phải là người của tông môn cổ hay không. Mới quyết định, thiết, chủ nhân ta sợ ngươi. Chủ nhân ta có tên cùng Nhật Nguyệt Tranh Huy. Nói ra hù chết ngươi. Kêu ra Cát Minh Nguyệt. Phi Anh Vũ khinh thường hướng Hà Chính Thái nói. Lam Vũ Hạo một phen đem Phi Anh Vũ từ trên vai ra Cát Minh Nguyệt ôm xuống. Nói thêm nữa, còn không biết sẽ phát triển thành dạng gì. Hảo, Gia Cát Minh Nguyệt, ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta đi. Hà Chính Thái trong lòng suy tư thật lâu cũng không nhớ rõ tông môn cổ có Gia Cát Minh Nguyệt. Vì thế hắn trong lòng hơi chút thả xuống. Tiếp theo nói lại oán độc trừng mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Xoay người bước đi, hôm nay không chỉ đánh mất mặt mình, liên quan mặt của Hà Gia và Võ Vân Tông cũng cùng nhau đánh mất. Hà Chính Thái trong lòng quyết định, trở về nhất định phải nghĩ biện pháp báo thù, làm cho Gia Cát Minh Nguyệt, làm cho Lam Gia trả giá đại giới. Ngươi cho đây là nơi nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Hà Chính Thái muốn chạy, Gia Cát Minh Nguyệt không muốn dễ dàng thả bọn họ rời đi. Chỉ nhìn ánh mắt của Hà Chính Thái, Gia Cát Minh Nguyệt cũng biết trong lòng hắn đánh chủ ý gì. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Hà Chính Thái vừa sợ vừa giận, thực lực của đối phương ở trên hắn, chẳng lẽ còn muốn giết người diệt khẩu, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt lạnh ý, Hà Chính Thái trong lòng lo lắng. Chuyện hôm nay ta cũng muốn giải thích, Gia Cát Minh Nguyệt cười, cười rạng rỡ, Lam Vũ Hạo nhìn đến nụ cười quen thuộc, làm sao không biết suy nghĩ của nàng, giống một tiếng vọt tới đám người Hà Gia, Lam Vũ Phàm sửng sốt. Sợ đệ đệ có nguy hiểm, cũng gia nhập chiến đoàn, đám hộ vệ của Lam gia đương sai nhiều năm, vẫn là lần đầu bị người đánh tới cửa. Sớm tức giận, bắt đầu còn lo sợ Võ Vân Tông, hiện tại vừa thấy Võ Vân Tông thì thế nào, còn không phải bị người ta dùng mấy bàn tay đánh bay. Vì thế lá gan cũng lớn lên, đi theo hai vị thiếu gia đánh tiếp, dù sao hai vị thiếu gia đều động thủ. Trời sụp xuống đều có vương gia trống. Uy, hai người các ngươi thất thần làm gì? Vương Bá Thiên cùng Hùng Đại Lực đang tránh ở một bên xem náo nhiệt. Chợt nghe Gia Cát Minh Nguyệt nổi nóng. Đại tỷ, Bá Thiên ca không cho ta động thủ. Hùng Đại Lực ngập ngừng nói. Nói còn chưa xong, liền thấy Vương Bá Thiên bày ra tư thế hô quát vài tiếng. Vọt tới Hà Chính Thái. Này ba ba tinh, bản sự thấy gió xử đà mạnh hơn Hùng Đại Lực, vừa thấy Gia Cát Minh Nguyệt bất mãn, lập tức liền đi lên tranh biểu hiện, cũng không kêu ta một tiếng. Hùng Đại Lực thầm oán một câu, theo đi, hai ma thú dù sao không phải dựa vào tự thân tu vi hóa thành hình người. Thực lực kỳ thật so với Hà Chính Thái còn kém hơn. Nhưng dựa vào ma thú thiên phú, một cái thế đại lực trầm ra thô thịt hậu. Một cái phòng ngự kinh người tốc độ kỳ quái, làm cho Hà Chính Thái đều khó có thể ứng phó. Hơn nữa một Lam Vũ Phàm linh hồn sơ kỳ. Không bao lâu, vị thế ngoại cao nhân từ Võ Vân Tông trở về đã bị đánh mặt mũi bầm dập. Mà đám người người Hà Phủ sớm ngã xuống, khóc cha gọi mẹ kêu thảm thiết mấy ngày liền. Cách đó không xa mấy hộ cũng là danh môn trong kinh. Gặp có người dám đến Lam Phủ khiêu khích gây chuyện. Đều tò mò đi ra xem, vừa thấy bị đánh là người nhà của Hình Bộ Thị Lang. giống như ngay cả Hình Bộ Thị Lang đều ở trong đó. Vì thế biết điều đóng chặt đại môn, không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ là trong lòng nghi hoặc, Hà Thị Lang đây là uống lộn thuốc hay là như thế nào? Cư nhiên dám đến Lam phủ nháo sự, thực làm Lam lão gia con hổ nhiều năm không phát huy biến thành mèo bệnh sao? Dừng tay, ta là trọng thần trong triều, quan viên của Hình Bộ, dừng tay, Hà Thị Lang không biết bị ai ở trên mặt đánh một quyền đầu. Trong lòng biết không ổn vội vàng cao giọng hô, dám giả mạo quan viên của Hình Bộ, thật sự là to gan lớn mật, mọi người không cần cho ta mặt mũi, đánh, đánh mạnh cho ta, chúng ta muốn duy hộ thanh danh của Hình Bộ ta. Lam Vũ Hạo chu lên, đem thanh âm của Hà Thị Lang hoàn toàn bỏ qua. Hà Thị Lang rơi lệ đầy mặt, phía sau ruột đều hối hận, vì sao chính mình liền bị ma quỷ ám ảnh đi theo Hà Chính Thái tới Lam gia gây chuyện. Mặt đau quá, thắt lưng cũng đau, còn có mông cũng đau. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa lập tức đứng ở cửa Lam phủ. Đúng là Uy Ninh Vương Lam Ngọc Hồng lão gia trở về. Hà Thị Lang mắt tinh, liếc mắt một cái liền thấy lão gia, vội vàng hô, lão vương gia, cứu mạng a, ta là Hà Thị Lang. Vương gia, là ta là Hình Bộ Thị Lang. Đều kêu thê thảm, Lam lão gia chính là không muốn thừa nhận thân phận của hắn. Nhưng thôi, vô sỉ không chỉ là Lam Vũ Hạo, Lam lão gia càng tuyệt, hồ nháo, người nào dám rõ như ban ngày ấu đả quan viên của lĩnh Nam quốc ta. Không có vương pháp, không có thiên lý sao? Lam lão gia híp mắt, mắt mờ nhìn nửa ngày, thở dài, ai người già đi, ánh mắt không còn dùng được. Ngay cả mọi người thấy không rõ lắm. Hà Thị Lang ngươi trước chịu đựng, ta hồi phủ kêu vài gia đinh đi ra giúp ngươi giải vây. Nói xong bước run rẩy vào vương phủ, không trở ra, phòng chừng người già đi không chỉ ánh mắt không tốt, ngay cả trí nhớ cũng không tốt, một hồi đem việc này quên không còn một mảnh. Trước cửa Uy Ninh Vương tiếng kêu thảm thiết dần dần nhỏ. Một đám người nằm trên đất, người người mặt mũi bầm dập hấp hối, không nhìn kỹ, căn bản phân không rõ ai là ai, dám đến Lam phủ ta bắt người, cũng không nhìn xem chính mình nặng mấy cân mấy lượng. Lam Vũ Hạo vỗ tay, xì một tiếng khinh miệt, gọi người đóng đại môn, cùng Gia Cát Minh Nguyệt dẫn đám người Vương Bá Thiên vào trong phủ. Vương Bá Thiên sớm lưu loát đem dược liệu bỏ vào trong bao bố để hùng đại lực tiếp tục khiêng. Phi Anh Vũ còn lại là ngồi xổm trên vai Gia Cát Minh Nguyệt vẫn ẩm ý muốn ăn tuyết ngọc quả. Gia Cát Minh Nguyệt từ trong tay áo lấy ra một cái tuyết ngọc quả. Mới ngăn lại tiếng huyên náo của hắn, hùng đại lực khiêng bao bố to, một đường hết nhìn đông tới nhìn tây, trong miệng liên tục kinh hô, sân, phòng, nói thật so với nhà hắn đào ra động đất mạnh hơn nhiều. Lần khác trở về cùng lão cha thương lượng, cũng sửa một cái, Vương Bá Thiên nghe tiếng chật chật của hùng đại lực không dứt bên tai. Nghĩ sâu xa, ngẩng đầu ưỡn ngực. Phe phẩy chiết phiến, trang một bộ bí hiểm, vừa đi, một bên còn rụt rè hơi gật đầu, cũng không biết hắn rốt cuộc đang chào hỏi ai. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn âm thầm buồn cười, đại tỷ, ta muốn ăn ngon, hùng đại lực nhớ mãi không quên, ha ha ăn, chỉ có biết ăn thôi. Vương Bá Thiên giận này không tranh vỗ đầu hùng đại lực đầu. Nhưng, là Bá Thiên ca ngươi nói tìm được đại tỷ có ăn ngon à, hùng đại lực phi thường ủy khuất phút đầu nói. Ngươi thế nào đã nghĩ ăn, chúng ta phải có lý tưởng rộng lớn, chúng ta phải có tinh thần vượt khó, chúng ta muốn chữ chết không loan, chúng ta nếu không e ngại gian khổ, trở thành cao thủ một thế hệ. Vương Bá Thiên dừng lại nói, nhất là trong đôi mắt, lộ kiên định, nói xong. Bùm một tiếng quỳ gối trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, ôm lấy chân Gia Cát Minh Nguyệt, gào lên, cho nên, đại tỷ, cầu thu lưu, cầu bao phủ, làm cho ta đi theo ngươi đi. Vương Bá Thiên chu lên làm sao còn có vừa rồi bí hiểm. Cách chương.